Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1614. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã mất hết kiên nhẫn, cô không muốn biết Tư Mộ Hàn đang suy nghĩ gì, cũng không muốn đoán vì sao anh đột nhiên tới tìm cô, đồng thời không ngừng truy hỏi về chuyện tối hôm trước. Cô không phải chưa từng nghi ngờ Tư Mộ Hàn ở cùng với Tô Miên là có nỗi khổ tâm khác, mà hành động của Tư Mộ Hàn vẫn luôn phủ định nghi ngờ của cô. Yếu nói trước khi Tư Mộ Hàn lừa Nguyễn Chi Hạ đi tới nhà hàng chỉ là một người đàn ông lạnh lùng thay lòng đổi dạ. Như vậy, chuyện nhà hàng kia đã làm cho trong lòng Nguyễn Chi Hạ bắt đầu bớt yêu Tư Mộ Hàn. Mà lúc này, Tư Mộ Hàn lại giữ cô ở đây, không ngừng ép hỏi cô về chuyện đêm khuya gõ cửa phòng của đàn ông. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới những điều này, giọng điệu càng thêm hờ hững. Liên quan gì đến anh? Có liên quan tới anh sao? Bây giờ cậu chủ Tư đã rảnh rỗi đến mức muốn đi quản chuyện của người không liên quan nữa sao? Những lời Tư Mộ Hàn đã nói cô đều nhớ. Chính anh đã từng nói qua cô là người không liên quan, như vậy chuyện của cô tất nhiên cũng không liên quan tới anh. Tư Mộ Hàn vẫn giữ tư thế lúc đầu, lồng ngực rõ ràng lên xuống càng gấp gáp hơn chứng minh sự thay đổi cảm xúc của anh. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói một câu, miệng lưỡi sắc bén, trong giọng trầm thấp nghe không ra được vẻ lạnh lùng quen thuộc, không hiểu sao lại cảm giác có vài phần nuông chiều. Mà Nguyễn Chi Hạ đúng lúc bị giọng điệu giống như nuông chiều này của anh kích thích bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thả tôi ra, giọng điệu của cô kèm theo chút run rẩy, lại lạnh lùng và cương quyết không có cách nào bình tĩnh như trước được nữa. Tư Mộ Hàn trái lại cười khẽ một tiếng, em trả lời vấn đề của anh thì anh sẽ thả em ra. Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn bị anh chọc giận rồi, cô dùng hết sức cũng không dễ dụa thoát ra được, giơ tay lên lại bị Tư Mộ Hàn khống chế. Trong lòng đồng thời cảm thấy bất lực và hoảng hốt, Nguyễn Chi Hạ cố gắng hết sức để bình tĩnh lại nhưng không làm được, cô kêu lên gần như muốn phát điên. Tư Mộ Hàn, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Cô cảm giác được người trước mặt lập tức cứng đờ, mà Nguyễn Chi Hạ vẫn còn nói tiếp, Khanh Tần bắt nạt tôi ngay trước mặt anh chẳng quan tâm. Khi anh ta cản xe tôi ngay giữa đường làm cho tôi không thể đi được, anh và Tô Miên đang ôm nhau. Tư thị xảy ra hỏa hoạn, anh bỏ tôi lại, vì muốn làm cho Tô Miên vui vẻ, anh lừa tôi đi tới nhà hàng đối diện với Tư thị. Bây giờ anh lại đang làm gì? Dựa vào tôi không chống lại được anh thì anh có thể tùy ý làm bậy với tôi sao? Nguyễn Chi Hạ đột nhiên cười phá lên, sau đó vừa cười chế giễu vừa nói. Tư Mộ Hàn, anh chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Hai người ở gần trong gang tấc nhưng hai bên lại khó có thể nào nhìn thấy rõ biểu cảm của đối phương, cả hai chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái của đối phương mà thôi. Ánh sáng không tốt làm cho tầm mắt bị hạn chế nhưng cơ quan cảm giác của con người lại trở nên nhạy bén hơn bình thường. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy trong phòng vô cùng áp lực mà áp lực này lại truyền ra từ trên thân của người đàn ông trước mặt cô. Trong phòng rơi vào sự yên tĩnh rất lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu đến mức lưng của Nguyễn Chi Hạ cũng tê dại, lâu đến mức bên ngoài truyền đến giọng nói của Tần Thủy San. Các người có nhìn thấy biên kịch không? Tôi không thấy, kỳ lạ thật, cô ấy đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tư Mộ Hàn cuối cùng mới buông tay thả Nguyễn Chi Hạ ra. Nguyễn Chi Hạ vừa được tự do thì đột nhiên đẩy Tư Mộ Hàn ra. Nhưng cô bị dồn vào góc tường đứng quá lâu, chân cũng có chút cứng đờ. Khi đẩy Tư Mộ Hàn, cô cũng không dùng quá nhiều sức lực, trái lại khiến cho mình ngã nhào về phía trước. Cách chương.